Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, Hồng Mông Thái Sơ Tử Khí. Lúc này Bạch Vũ thân thể phát sinh liền hắn cũng không biết biến hóa. Hồng Mông Tử Khí quyết. Hồng Mông chủ nhục thân, Tử Khí chủ tinh thần, mà trung gian Thái Sơ chủ pháp lực, hiện tại cường đại nhất hẳn là Bạch Vũ Tử Khí. Cũng chính là cái kia một đạo tử khí đông lai. Bởi vì hắn hiện tại thần hồn vì thần linh hậu kỳ thần hồn. Mà lại cái này thần hồn đến gần vô hạn tại nửa bước thần vương. Mà hắn hiện tại nhục thân sau khi đột phá. Đồng dạng đạt đến thần linh trung kỳ nhục thân. Hồng Mông Thái Sơ Tử Khí. Vốn là ba đạo nguyên thủy chi khí. Bạch Vũ nắm giữ Hồng Mông chi khí cùng tử khí. Chỗ lấy không có Thái Sơ chi khí. Là bởi vì Thái Sơ chi khí kỳ thật thì giấu ở cái này hai đạo khí bên trong. Hồng Mông cầm đầu, tử khí vì đuôi, Thái Sơ trong bụng giấu. Cho nên khi nhục thể của hắn cường đại về sau, thần hồn cường đại về sau, pháp lực của hắn, một cách tự nhiên theo nói tới. Lúc này bởi vì hắc ám tinh thạch gia nhập, làm đến nhục thể của hắn trong nháy mắt đạt tới 560 vạn cân cự lực. Sau đó tại hắn nhục thân bão hòa tình huống dưới, hắc ám tinh thạch trực tiếp hóa thành hối đoái điểm hướng về hắn đạo thứ 9 pháp văn cọ rửa mà lên. Ngay tại hối đoái điểm chuyển hóa thành đầu thứ 9 pháp văn trong nháy mắt. Đầu thứ 9 pháp văn rốt cục trong nháy mắt sáng rõ. Không tệ, cũng là sáng, hắc đến tỏa sáng, ẩn ẩn có sáng bóng sinh ra. Mà tại đầu này pháp văn hình thành trong nháy mắt. Kỳ thể nội chín đầu pháp văn điên cuồng phun trào. Đầu tiên là hỗn độn chi khí xếp tại trên cùng, tử khí xếp tại phía dưới cùng, mà ở giữa theo thứ tự là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang, ám. Lúc này sáng cùng tối trong nháy mắt đan vào với nhau. Quang ám đều chiếm nửa bầu trời. Trong nháy mắt tạo thành một cái đen trắng âm dương ngư. Âm dương ở giữa, hình dáng rõ ràng. Sau đó bạch quang cùng hắc quang nhanh chóng tràn vào Bạch Vũ đan điền tiểu thế giới. Làm cho hắn tiểu thế giới đang từ từ mở rộng. Dường như kéo dài đến trong hư vô đồng dạng. Lúc này hắn tiểu thế giới nội thế giới cũng không có mở rộng. Nhưng lại tại hoàn thiện bên trong. Trước kia hắn tiểu thế giới chỉ là hư vô hỗn độn bên trong hóa ngũ hành. Mà bây giờ có quang cùng ám nguyên tố về sau. Thế giới của hắn đã càng thêm hoàn thiện. Không chỉ có như thế, làm sáng cùng tối tạo thành một cái thái cực cá về sau. Cũng không có kết hạch, lúc này toàn bộ thái cực cá hóa thành một cái mâm tròn. Trực tiếp đem ngũ hành chi kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nâng ở phía trên. Kim mộc thủy hỏa thổ hiện lên ngũ hành mà đứng. Tương sinh tương khắc, không ngừng chuyển động, mà ngũ hành chuyển động, kéo theo quang ám chuyển động đồng dạng. Lúc này nếu có người nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện, tại Bạch Vũ sau lưng, trên cùng là một mảnh hư vô vòng xoáy, mà ở giữa, phảng phất tại mở lại hỗn độn đông dạng, phía dưới cùng thì là đi về đông tử khí, cao quý không tả nổi. Bạch Vũ lúc này đầu óc trống rỗng, hắn lâm vào một loại đặc thù cảnh giới, hắn thậm chí không biết trong cơ thể hắn tại tiến hành biến hóa. Hắn lúc này dường như biến thành thời gian chi thú đồng dạng, đi tới vũ trụ sơ khai thời đại. Hắn dường như nhìn thấy hư vô hóa hỗn độn hóa ngũ hành phát quang ám ở giữa tử khí đông lai. Hắn phảng phất tại lấy một người xa lạ ánh mắt, một lần nữa mắt thấy toàn bộ thế giới khởi nguyên cùng phát triển đồng dạng. Lại vào lúc này, trong cơ thể hắn lãnh noãn song sinh ngọc bay ra, không khỏi tự do bay ra. Lúc này lãnh noãn song sinh ngọc dường như hóa thành hư vô. Trực tiếp ở trong hư không tán thành bụi phấn. Sau đó cái này bột phấn thời gian dần trôi qua dung nhập vào Bạch Vũ trung gian bảy đạo pháp văn. Bên trong đi, theo lãnh noãn song sinh ngọc tiến vào. Trong đó ở giữa bảy đạo pháp văn, lăn lộn đến càng thêm lợi hại. Lúc này bảy đạo pháp văn, như là bảy màu quang mang đồng dạng. Đảo mắt liền quay ở cùng nhau. Làm loại này cao tốc xoay tròn đạt đến nhất định cấp độ về sau. Tất cả nhan sắc trong nháy mắt hóa ở cùng nhau. sau đó một chút xíu màu ngà sữa từ trong đó hiện ra tới. Mà bảy đầu pháp văn toàn bộ biến mất không thấy. Thay vào đó chỉ có trung gian một đầu màu ngà sữa pháp văn. Không, lúc này đầu này văn, không thể để cho cách làm Sam, cũng không thể gọi thần văn. Bởi vì cái này đạo pháp văn tràn ngập chính là màu trắng quang mang, mà không phải kim sắc quang mang. Bất quá ngay tại đầu này màu ngà sữa thần văn xuất hiện đồng thời. Đột nhiên, trên cùng màu xám trắng hỗn độn chi quang pháp văn, cũng chính là hồng mông chi khí, có biến hóa. Lúc này hai đạo màu xám trắng quang mang trong nháy mắt quyển ra. Dường như là tiểu hài tử hai đầu tay nhỏ đồng dạng. Thẳng đến trung gian màu ngà sữa quang mang cùng phía dưới cùng tử sắc quang mang mà đi. Ngay tại hồng mông chi khí lan tràn ra trong nháy mắt. Này phía dưới cùng tử khí cũng động. Tử khí đồng dạng duỗi ra hai cái dường như tử sắc tay nhỏ đồng dạng. Sau đó hướng về hồng mông chi khí cùng trung gian màu ngà sữa khí thể chộp tới. Ngay tại hồng mông chi khí cùng tử khí hướng về trung gian khí thể chộp tới thời điểm. Trung gian khí thể trong nháy mắt có phản ứng. Lúc này trong lúc này khí thể trong nháy mắt hóa ra hai cái vũ khí màu trắng thể tay nhỏ đến. Hướng về hồng mông chi khí cùng tử khí chộp tới. Chỉ là trong nháy mắt, ba loại khí thể thì thật chặt nối liền cùng một chỗ. Phảng phất là một cái tam giác đều một bên. Ba loại khí thể chính là cái này tam giác đều ba cái đỉnh điểm. Ngay tại loại dung hợp này bên trong, Bạch Vũ trong thân thể sinh ra thái sơ chi khí. Cái này thái sơ chi khí cũng là phía sau hắn ba đạo pháp văn một trong màu ngà sữa pháp văn sinh ra. Lúc này Bạch Vũ trong cơ thể thế giới trong nháy mắt xuất hiện một cái tam giác đều. Cái này tam giác đều ba cái đỉnh điểm. Theo thứ tự là hồng mông, thái sơ, tử khí, mà tại cái này ba đạo thủy khí thẩm thấu vào, trong cơ thể hắn thế giới, đang từ từ biến được hoàn chỉnh lên, làm ba đạo pháp văn dính liền nhau thời điểm, ba đạo pháp văn dường như hóa thành một đạo pháp văn, mà liền tại này trong thân thể chỉ có một đạo pháp văn thời điểm, Bạch Vũ thân thể không khỏi tự do đầy ánh sáng, không có bất kỳ cái gì bình cạnh. Hắn trong nháy mắt đột phá đến thần linh sơ kỳ. Mặc dù là thần linh sơ kỳ, nhưng là Bạch Vũ cái này thần linh sơ kỳ cùng người khác không giống nhau. Bởi vì lúc này hắn cửu đại pháp văn hợp nhất, chuyển hóa thành thần văn về sau, cũng không có lại chia ra làm chín, mà là đồng dạng chỉ có một cái tam giác đều tồn tại. Cái này tam giác đều cũng là ba đạo thủy khí. Bạch Vũ thân thể trong nháy mắt bài trừ vô số ô uế đến. Đây là bởi vì hắn toàn bộ nhục thể đều bị thể nội pháp lực gột rửa một lần. Đây là không thể tránh khỏi. Một người theo thần nhân cảnh giới đạt tới thần linh cảnh giới. Thể nội pháp lực đều phải đi qua sắc bén. Mà loại này sắc bén sẽ để cho đến một người nhục thể đạt được to lớn tẩy lễ. Bạch Vũ lần này đột phá. Cũng không nhận được cái gọi là thiên kiếp hấp dẫn. Bởi vì trong cơ thể của hắn pháp lực đột phá đến thần linh cảnh giới thành tựu thần linh chi thân. Vốn là tại thiên ý cho phép phạm vi bên trong. Thiên ý không cho phép chỉ là thân thể thành thánh mà thôi. Làm Bạch Vũ khôi phục ý thức thời điểm. Hắn mới phát hiện tự thân thể biến hóa. Cho dù là lấy Bạch Vũ định lực. Lúc này cũng có thật sâu ý mừng. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ. Chiến hoang mạc chi thành thế hệ trẻ tuổi 10 vị trí đầu là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí nếu để cho được hắn vững chắc một phen, nói không chừng hắn có cùng Ngô Nhạc nhất chiến thực lực. Tuy nhiên Ngô Nhạc đạt đến cái gọi là tám tuyệt, vẫn là cái gọi là thiên kiều. Nhưng là Bạch Vũ lại là song tu, pháp lực nhục thể song tu. Kỳ thật tất cả mọi người không biết, Bạch Vũ nhưng thật ra là tại tam tu, pháp lực, thần hồn. Nhục thân ba cái, trong cơ thể hắn có hồng mông chi khí, làm cho hắn không đi không được thân thể thành thánh con đường. Đồng thời hắn thể tử khí, làm cho hắn cũng không thể không tại thần hồn bên trên có rất sâu tạo nghệ. Đồng thời, hắn thể này thái sơ chi khí, cũng để cho được hắn không thể không tu pháp lực. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.